Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 46 Kim chủ cha nuôi nhẹ điểm ái. 4. Tiêu Tê ăn dạ dày dược, sớm ngủ, trí não đại huynh đệ An Ni tự động cắt thành chớ quấy dày hình thức. Không yên lòng cha nuôi còn không dám ngủ, sợ tiểu kiều thê khởi sướng thiêu tới. An vị ở hắn bên cạnh chơi game, tiến vào Ngân Hà Vinh Quang, tùy tiện làm nhiệm vụ. Xoát xoát phó bản, tới rồi đấu trường mở ra thời gian, liền nhảy vào đấu trường, mới vừa đi vào đã bị đang ở phát sóng trực tiếp Ma Vương phát hiện. Ắt, lão đại, khó được nhìn thấy ngươi a, cầu mang a, hai ta tới cái hai người xứng đôi tái, phía trước cái kia hoàng kim giáp công trình sư thí nghiệm hào đế quốc nguyên soái đã bị Trương Thần Phi dùng hậu trường đổi thành phi ca, thay một thân hắc giáp. Càng phù hợp hắc đạo đại ca khí thế. Ma Vương bị ngược đánh thời điểm liền thêm quá bạn tốt. Như thế nào sửa đều có thể nhận ra tới. Phòng phát sóng trực tiếp fan nhìn đến Trương Thần Phi, tức khắc kích động lên. Oa, Thần Phi ba ba, hảo khó được a, ha ha ha ha, a thần chính ngươi cũng là mãn cấp hào. Cầu mang cái cây búa a. Hiện tại trò chơi mới vừa mở ra không bao lâu, trừ bỏ mỗi ngày gan mười mấy giờ chủ bá, không mấy cái mãn cấp, hai người xứng đôi tái sắc thật thực yêu cầu Thần Phi ba ba nha. Trương Thần Phi sao cũng được mà đồng ý, dù sao là cho hết thời gian, đánh cái gì cũng tốt. Vì thế, hai người liền tổ đội ở đấu trường chờ xứng đôi, không bao lâu liền xứng đôi thượng hai người. Trước mắt trò chơi mãn cấp là 50 cấp, đối diện một cái 49 cấp, một cái 48 cấp, nhìn đến này hai cái mãn cấp người tức khắc dọa nhảy dựng. Trương Thần Phi là ta ba ba, 49 cấp, ta ngày, hai cái mãn cấp, lưu lưu, nhìn đến đối phương vọng danh, kim chủ ba ba có chút buồn giàu, như thế nào nhiều người như vậy muốn làm hắn con nuôi. Phi ca, 50 cấp, ngươi vì cái gì muốn làm ta nhi tử. Trương Thần Phi là ta ba ba, 49 cấp, thảo, thứ này vũ nhục ta, huynh đệ, làm hắn, vì thế, vốn dĩ muốn chạy hai người. Quyết định lưu lại chính diện cương. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tức khắc bạo bình. Hai tử, đây là thật sự Thần Phi ba ba nha. Giả nhi tử gặp được thật ba ba, quả thực có thể thượng xã hội tin tức đầu đề. Trong thời gian ngắn có thể đánh tới như vậy cao cấp bậc, bản thân cũng đều là lợi hại trò chơi người chơi. Hai người phối hợp ăn ý, một cái gia công, một cái cận chiến. Ma Vương một bên khống chế được cơ giáp phong tao đi vị tránh né lửa đạn, một bên khai giọng nói: lão đại, ta tới gần chiến, ngươi viễn trình oanh bọn họ, ok không? Ok. Trương Thần Phi đánh cái tự qua đi, màu đen đại cơ giáp nhảy tới nơi xa, nhìn át đầu tàu gương mẫu mà tiến lên, liền cúi đầu bắt đầu xem xét chính mình trang bị, chọn một khoản lớn nhất pháo khiêng tới rồi trên vai. Đúng lúc này tới cái điện thoại, là Lý Anh Tuấn đánh lại đây. Hơi hơi nhíu mày, quay đầu xem một cái ngủ say tiểu gia hỏa. Lê Thượng dép lê đi đến trên ban công đi. Là ta, anh Tuấn, vừa rồi đánh cấp Tiêu Tê, nhắc nhở chớ quấy dày. Đã ngủ rồi sao? Nghe được lời này, Trương Thần Phi có chút không cao hứng. Ngươi cho hắn gọi điện thoại làm gì? Nga, công viên trò chơi trước tiên làm xong, thiết bị thí nghiệm hôm nay kết thúc, ngày mai thỉnh người quen các bằng hữu đi chơi. Hai người nếu là có rảnh nói, cũng tới bái. Công viên trò chơi làm xong, tựa như dọn nhà nhà mới giống nhau, muốn thỉnh các bằng hữu tới ấm tràng. Công viên trò chơi, đúng vậy, chính là lần trước ta cùng Tiêu Tê lưu đại ngôn cái kia hạng mục. Lý Anh Tuấn nhắc nhở nói, hắn vẫn là không từ bỏ làm Ma Vương tới đại ngôn công viên trò chơi ý niệm, nghĩ chờ ngày mai Tiêu Tê chơi đến vui vẻ lại nói chuyện này. Đại ngôn, một ngự bừng tỉnh người trong mộng, trầm mê mỹ sắc kim chủ đại nhân lúc này mới nhớ tới, chính mình là hẳn là cấp tiểu kiều thê tranh thủ giới giải trí tài nguyên. Hảo, ta sẽ dẫn hắn đi. Một lần nữa trở lại phòng, phát hiện Tiêu Tê ngủ đến không quá an ổn, đại khái là dạ dày còn có chút không thoải mái. Trương Thần Phi đóng trí não, đem tiểu kiều thê ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to vói vào áo ngủ cho hắn ấm dạ dày. Bị lão công ôm, Tiêu Tê quả nhiên ngủ đến kiên định chút. Kim chủ đại nhân khẽ thở dài, như vậy mảnh mai vật nhỏ, nếu không có chính mình dưỡng, muốn như thế nào sinh hoạt nha? Ôm tiểu kiều thê cọ cọ, ngủ, ngủ trước nghi hoặc một chút, cảm thấy chính mình giống như quên đi chuyện gì. Tính, mặc kệ nó, đấu trường thượng, bị quên đi át đã bị ngược đến thừa cái tàn huyết. Hay đánh một thật sự quá thảm, hoàn toàn dựa vào thế giới quán quân tốc độ tay ở ngạnh căng. Lão đại, ngươi đi đâu nha? A a, ta muốn chết, Trương Thần Phi là ta 33, 49 cấp, huynh đệ, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, chức nghiệp đi, ắt, nặc danh, 50 cấp, không, ta chỉ là cái khắp kim thổ hào, duy trì thế giới quán quân tôn nghiêm, ma vương kiên trì đánh xong trận này, bị chết thấu thấu, trò chơi kết thúc, ma vương ở phòng phát sóng trực tiếp kêu rên, nhưng mà fan một chút cũng không đau lòng hắn, ha ha ha ha, sự thật chứng minh, không có việc gì đừng lão nghĩ ôm đùi, vẫn là muốn dựa thực lực a. Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ma vương không khóc, đứng lên loát, đột nhiên thu được một cái hệ thống tin tức. Trình tự vượn cắt cách, căn cứ trò chơi kiểm tra đo lường. Tổng tài hẳn là tiếp điện thoại đi. Đừng thương tâm, quay đầu lại ta viết cái đơn tử báo đi lên. Tính ngươi tai nạn lao động. Ma vương, ngoặc kép, cắt cách, ngươi đi làm xem phát sóng trực tiếp. Sẽ không sợ bị người viết cái đơn tử báo đi lên khấu toàn cần sao? Tai nạn lao động ma vương. Cả đêm cũng không chờ đến lão bản nương một lần nữa online. Ngày hôm sau còn bị chân chính lão bản Tiêu Tê kêu ra tới làm việc. Biết được muốn đi công viên giải trí chơi, Tiêu Tê liền gọi điện thoại đem ma vương kêu lên. Xem hắn thích không thích hợp cái này đại ngôn. Cái này chủ đề nhạc viên tên là màu hồng phấn mối tình đầu. Là nhằm vào thanh thiếu niên cùng người trưởng thành chơi trò chơi hạng mục. Xa xa mà là có thể nhìn đến một trận hồng nhạt bánh xe quay, tràn ngập mối tình đầu hơi thở. Tiêu Tê mới vừa xuống xe, đã bị một đám cầm trong tay chuyên nghiệp thiết bị người vây quanh. Có chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, ánh đèn sư, nhiếp ảnh gia từ từ. Đây là cái gì? Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày, đột nhiên có dự cảm bất hảo. Tới cấp ngươi chụp ảnh, cái này công viên giải trí đại ngôn hạng mục, ta nhất định giúp ngươi tranh thủ lại đây, kim chủ đại nhân tự phụ cười. Đại ngôn, Tiêu Tê cái chán gân xanh thình thịch nhảy, kịp thời quát bảo ngưng lại chuyên viên trang điểm tới gần. Vừa lúc ma vương vẻ mặt không ngủ tỉnh mà đi tới cùng hắn chào hỏi. Liền đem vương mặc đẩy cho tạo hình sư, cho hắn dọn dẹp một chút, đừng gọi ngươi chụp đến xấu chiếu, cuối cùng. Tiêu Tê chỉ ý tứ mảnh đất cái nhiếp ảnh ra đi vào. Cấp các vị lão bản chụp tập thể chụp ảnh chung. Chủ đề nhạc viên, nơi trốn đều thể hiện mối tình đầu, hương vị. Thật dài đường cây xanh cùng công, viên ghế. Cảnh tượng tái hiện phòng học cùng bàn học. Liền lăn lộn điện tử bình đều là bảng đen bộ dáng. Nơi nơi đều là màu hồng phấn đồ vật. Trong không khí tràn ngập ngọt nị caramel vị. Đại hình hạng mục. Có đơn người hạng mục cùng hai người hạng mục hai loại. Chiếu cố tiểu tình lữ cùng độc thân cậu nhu cầu. Lý Anh Tuấn những cái đó bằng hữu. Có sinh ý trong sân. Cũng có phú nhị đại trong vòng. Có chút ăn chơi trác táng trực tiếp mang theo nộn mô. Tiểu minh tinh tới. Chơi những cái đó ái muội hai người hạng mục chơi đến vui vẻ vô cùng. Không có mang. Liền túm huynh đệ góp đủ số. Tiêu Tê không vui thấu những cái đó náo nhiệt. Lôi kéo Trương Thần Phi nơi nơi đi. Lại nói tiếp, bọn họ hai cái còn chưa từng có cùng nhau dạo quá công viên trò chơi. Bởi vì là thân cận nhận thức, vâng chịu thành thục, lý tính, khắc chế nguyên tắc, hẹn hò đi đều là cao cấp. Phương tiện nói chuyện với nhau địa phương, ở đầu tệ cơ đầu một quả tiền xu, rớt ra tới một viên vạn trứng, vặn ra tới bên trong là một trương tờ giấy. Hôm nay, ngươi sẽ gặp được cho ngươi mua hồng nhạt kẹo bông gòn mệnh định chi nhân. Ngẩng đầu, một chi hồng nhạt kẹo bông gòn liền đưa tới trước mặt. Tiêu Tê có chút kinh ngạc. Đây là cái gì marketing thủ đoạn sao? Trương Thần Phi chớp chớp mắt. Vừa rồi bên cạnh bán kẹo bông gòn cực lực đề cử. Nói có thể lấy lòng cái kia chơi vạn trứng cơ soái ca. Cẩn thận ngẫm lại, khi còn nhỏ mỗi lần đi công viên trò chơi, mụ mụ đều sẽ cho hắn mua kẹo bông gòn. Xác thật có thể hống hài tử vui vẻ. Liền mua một chi. còn khen cái kia bán đường. Ngươi như thế nào biết chúng ta hai cái là cái loại này quan hệ? Người bình thường đoán không ra hắn cha nuôi thân phận. Bán kẹo bông gòn cho hắn cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Bán đường nói, cái này là mua cấp nhi tử. Trương Thần Phi chỉ vẻ mặt mộng bức kẹo bông gòn quán chủ. Tiêu Tê Trừng hướng Bán đường. Ai? Không, không phải. Kẹo bông gòn quán chủ bắt tay Diêu Thành Cần gạt nước. Tuy rằng sinh khí, Tiêu Tê vẫn là không bỏ được đem kẹo bông gòn ném ở ni. Ngươi nếm thử. Tới công viên trò chơi chơi. Nên ăn kẹo bông gòn, Trương Thần Phi o ô một ngụm cắn đi lên. Một chút xả tú mà đi. Tiêu Tê thấy hắn ăn, chính mình cũng thò lại gần xé xuống một khối. Ngọt đến có chút phát nị, nhưng ngoài ý muốn không khó ăn. A, ngựa gỗ, Trương Thần Phi thấy được xoay tròn ngựa gỗ. Lôi kéo Tiêu Tê bước nhanh chạy tới. Cái này cảnh hảo, ngươi đi lên, làm nhiếp ảnh ra cho ngươi chụp ảnh vì người trưởng thành thiết kế ngựa gỗ. Có đơn người, có hai người, so bình thường công viên trò chơi xoay tròn ngựa gỗ muốn đại. Ta không cần. Tiêu Tê nhíu mày, này cũng quá ngây thơ. Không được cũng đến hành. Kim chủ cha nuôi cường ngạnh lên vẫn là rất lợi hại. Bế lên tiểu kiều thê liền phóng tới ngựa gỗ thượng, chính mình cũng đi theo ngồi trên đi. Đem người cầm cố đến trong lòng ngực, đây chính là cái hảo tài nguyên. Ngươi muốn nắm chắc trụ, ngựa gỗ thúc đẩy chậm rãi xoay tròn, cùng với ôn nhu nhạc khúc. Maybe you're the light of me when you talk to me. It's try me when somebody help me. Cause it don't feel too strong. Không ngồi quá xoay tròn ngựa gỗ, Tiêu Tê nắm cây gỗ. Mờ mịt mà bị máy móc mang theo xoay tròn. Mang cánh một xứng thú trên dưới phập phồng. Kỳ dị mới mẻ cảm. Làm hắn nhịn không được nở nụ cười. Trương Thần Phi ngồi ở hắn mặt sau. Nhìn tiểu kiều thê vui vẻ. Chính mình cũng đi theo cười. Nhiếp ảnh ra đem một màn này chụp xuống dưới. Lý Anh Tuấn lại đây xem náo nhiệt. Này Trương đẹp, ngày mai hai người phát lên trên mạng cho ta làm quảng cáo a. Thứ hai đi làm, Tiêu Tê mới vừa khai xong sớm sẽ. Liền nhận được Thạch Phi tuyên truyền bộ giám đốc điện thoại. Tiêu Tổng, làm sao bây giờ a? Tổng tài làm ta đem hai người ảnh chụp phát đến Thạch Phi phía chính phủ tài khoản đi lên. Nói ngài tiếp cái này quảng cáo, xã giao trang web thượng Thạch Phi xí nghiệp hào. Đột nhiên phát loại này tú ơn ái ảnh chụp quá không khỏe. Ảnh chụp truyền tới, Tiêu Tê tập trung, nhìn vào. Đúng là kia Trương xoay tròn ngựa gỗ thượng ảnh chụp. Hắn nhìn phía trước, Trương Thần Phi nhìn hắn. Góc độ sắc thật không tồi, tràn ngập phấn hồng phao phao. Nếu đây là Trương Thần Phi tư nhân tài khoản nhưng thật ra không có gì. Dùng xí nghiệp hào phát ra đi liền quá cảm thấy thẹn. Tiêu Tê đỡ chán. Việc này ngày hôm qua Trương Thần Phi đáp ứng rồi Lý Anh Tuấn. Còn không thể không phát. Liền công đạo tuyên truyền bộ đổi cái lý do thoái thác. Muốn vừa thấy liền mặt không đi bằng hữu mặt mũi mà phát ngạnh quảng. Vì thế, nửa giờ sau, Thạch Phi khoa học kỹ thuật phía chính phủ tài khoản. Thạch Phi khoa học kỹ thuật. A còng màu hồng phấn mối tình đầu chủ đề nhạc viên. Tổng tài nhóm chơi đều nói tốt, tác giả có lời muốn nói. Ca từ đến từ Best Shop Magic dẫn ca từ tổng cộng 27 cái tự. Không chiếm điểm số, không lừa tiền, các vị kim chủ ba ba chớ có đau lòng bằng V bằng. Hết chương.